Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, cảm giác, một giây nhớ kỹ, 6, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc, một giây nhớ kỹ, tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Ma Hoàng Hố Trời, tầng dưới chót nhất một chỗ ẩm thấp trong sơn động thấp bé chật hẹp. Liền ngay cả Cam Cốc Vũ tại Lý Diện cũng không thể không khom người tiến lên. Ma Hoàng cho Tự Nhiên Chi Lâm đám người an bài túc xá thật có đủ đơn sơ. Bất quá thân là tù nhân, mọi người cũng không tâm tình như vậy tranh luận cái gì. Mà lúc này Cam Cốc Vũ, ngay tại chỗ này sơn động chỗ sâu nhất khoanh chân minh tưởng. Nói đến, Cam Cốc Vũ từ không có làm sao chăm chú minh tưởng tu luyện qua. Nhưng đến nơi đây sau mấy ngày bên trong, hắn không làm gì liền ở đây minh tưởng tu luyện. Dù sao hắn lại không thể chân chính tận tâm tận lực vì Ma Hoàng làm ruộng. Qua loa gieo xuống một chút lúa mì, tưới hảo thủy lại thúc đẩy sinh trưởng một đợt thì cũng thôi đi. Vạn vật sinh trưởng ra 7 ngày thời gian cun đao thế nhân đều biết. Hoàng thần đối với đã làm đến bước này Tự Nhiên Chi Lâm đám người cũng không có gì nói. Mà Cam Cốc Vũ cũng không có khả năng tướng vạn vật sinh trưởng quyển trục cho bạo lộ ra. Để Ma Hoàng tiếp tục nghiền ép hắn giá trị thặng dư. Hoàng thần cũng không phải không yên lòng Cam Cốc Vũ lập lại chiêu cũ. Tại hoa màu trên dưới độc. Bởi vậy tự nhiên hệ các pháp sư trồng ra tới hoa màu. Đầu tiên đều sẽ từ chính bọn hắn thử độc. Sau đó lại để cho số ít phổ thông Ma Hoàng thử một lần nữa. Gặp không vấn đề về sau mới có thể khiến Ma Hoàng chiều nhóm đại quy mô ăn. Chàng diện kia, thật sự là Ma Hoàng lướt qua. Đất chết ngàn dặm, khiến Tự Nhiên Chi Lâm đám người hơi có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá bất kể nói thế nào, Cam Cốc Vũ trung quy vẫn là có không ít thời gian có thể minh tưởng. Cam Cốc Vũ duy xê phiến lúc trước đại chiến bên trong đã dùng hết. Mang theo người trái cây rau quả cũng không dám vào lúc này liền tùy ý lấy ra đồ nhạ sự đoan. Ai biết cái kia hoàng thần có không có đang dùng không muốn người biết thủ đoạn vụng trộm giám thị. Bọn hắn, cho nên minh tưởng tu luyện cũng đã thành hắn lúc này lựa chọn tốt nhất. Rốt cục, một trận ma pháp ba động không tự chủ được từ trên người hắn tản ra. Khiến trong sơn động ẩm ướt không khí đều vì đó rung một cái. Cam Cốc Vũ chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn tốt, minh tưởng tiêu hóa một trong hạ thể trầm tích hoa quả hiệu lực. Không có lần nữa gặp gỡ vạn năng sinh vật bàn điều khiển gông cùm xiềng xích. Cuối cùng thuận lợi tấn giai đến tứ giai. Trước đó, bởi vì cắt lợi thương hội bên kia tất chân cùng vitamin vận doanh. Hạnh phúc chỉ số một mực tại chậm rãi tăng trưởng. Nhưng lại chưa phát động qua ban thưởng gì nhắc nhở. Mà gần đây cái này một đoạn thì ở giữa. Có lẽ là thụ nạn châu chấu ảnh hưởng. Hạnh phúc chỉ số tự nhiên tăng trưởng hướng tới đình trệ. Cái này một lần để Cam Cốc Vũ rất là không yên lòng. Ngộ nhỡ hắn tấn giai tứ giai cần có hạnh phúc chỉ số còn chưa đủ. Vậy phải làm thế nào? Bất quá còn tốt. Bây giờ đáy lòng của hắn một khối tảng đá cuối cùng rơi xuống. Quả nhiên áp lực càng lớn, động lực cũng liền càng lớn a, Cam Cốc Vũ cảm thán một câu. Lập tức lại nhắm hai mắt lại, cảm giác thuật lại một lần nữa thuận bốn phía vách đá chậm rãi lan tràn ra. Đây cũng là hắn nóng lòng tấn giai nguyên nhân. Những ngày này, hắn đều đang không ngừng thử nghiệm dùng cảm giác thuật tìm kiếm đại tế ti tung tích. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, tại chỗ này trong hố trời. Tựa hồ dò xét tính ma pháp cũng nhận cực lớn hạn chế. Lấy Cam Cốc Vũ chi năng, chỉ có thể phát hiện hố trời phần dưới gần 7 thành khu vực. Theo hắn phỏng đoán, nếu có thể có tứ giai tu vi, lại thi triển hắn được trời ưu ái tam hệ cảm giác thuật. Có lẽ liền có thể phát hiện càng xa địa phương, tìm được đại tế ti vị trí. Cho nên tại đột phá sau trước tiên. Cam Cốc Vũ liền lập tức lần nữa vận dụng cảm giác thuật. Mặc dù đã không là lần thứ nhất dò xét, nhưng khi cảm giác của hắn lướt qua thượng tầng một hàng kia sắp xếp sơn động thời điểm, Cam Cốc Vũ cũng không nhịn được cảm thấy da đầu run lên. mỗi một cái sơn động bên trong đều chỉnh chỉnh tề tề địa xếp chồng chất lấy vàng óng ma hoàng trứng. Mỗi một khắc đều có không ít hình thái khác nhau ma hoàng phá trứng mà ra. Mặc dù Cam Cốc Vũ chưa xem xong, nhưng chỉ bằng hắn đã biết ma hoàng số lượng suy tính. Cái này ma hoàng trong hang ổ, ma hoàng tổng số tuyệt đối đã vượt qua 5-10 vạn số lượng. Trừ cái đó ra còn có gần 100 vạn ma hoàng trứng đang không ngừng ấp. Bất quá lần này Cam Cốc Vũ ý thức cũng không có ở ma hoàng trên thân lưu lại quá lâu, mà là thẳng tắp đi lên, tiếp tục thăm dò trước kia hắn cũng không cảm giác được địa phương. Sau đó, hắn tại hố trời nam bộ vách núi chỗ cao nhất, phát hiện một đoàn to lớn kim hoàng sắc vật thể. Cam Cốc Vũ rất nhanh liền phản ứng lại, kia cũng không phải là cái gì đồ vật, mà là một chỗ rộng rãi hang động không gian. Chỉ bất quá bị đặc thù ma pháp xử lý qua, cũng không phải là ngăn cách ngoại giới thăm dò, mà là trực tiếp tiến hành ngụy trang. Đối với dò xét hình ma pháp, loại này ngụy trang so ngăn cách thăm dò càng thêm phiền phức. Ngăn cách, thực lực đầy đủ có lẽ liền có thể đột phá, nhưng đối mặt ngụy trang, liền giống với một cái quả đấm đánh vào trên bông hào không thụ lực. Cho dù ai đều nhìn không rõ ràng, mặc dù Cam Cốc Vũ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kim hoàng, nhưng hắn hơi tưởng tượng, liền đoán được nơi đó hẳn là hoàng thần nghỉ lại chi địa. Cam Cốc Vũ lần nữa tướng hố trời từ trên xuống dưới dò xét một lần, lại chưa phát hiện cái khác bất luận cái gì chỗ khả nghi. Nếu như nói đại tế thì thật là bị giam giữ tại trong thiên khanh, kia cũng chỉ có ở mảnh này kim hoàng sắc bên trong cái này một cái khả năng. Có chút khó giải quyết a. Cam Cốc Vũ thầm thở dài một tiếng, không rõ ràng đại tế ti trước mắt trạng thái, muốn làm gì tổng có vẻ hơi sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng ngay tại hắn có chút chán nản thất lạc, chuẩn bị thu hồi cảm giác thuật lúc, một đạo ma pháp ba động lại đột nhiên chủ động đâm vào cảm giác của hắn bên trong. Sau đó cấp tốc tướng hắn ma pháp ba động bao vây lại, lại cấp tốc cắt đứt Cam Cốc Vũ cùng cảm giác thuật ở giữa liên hệ. Cam Cốc Vũ cảm giác thuật như vậy tán loạn, nhận lấy một chút ma pháp phản phệ, trong lòng một trận phiền muộn. Đại hắn thong thả lại sức về sau, đầu tiên là một trận cuồng hỉ, sau đó lại có chút kinh hãi nghĩ mà sợ. Chủ động xuất kích cỗ này ma pháp ba động, là Cam Cốc Vũ cực kỳ quen thuộc tự nhiên hệ ma pháp ba động, mà có thể ra hiện tại nơi đó tự nhiên hệ ma pháp ba động, ngoại trừ đại tế ti không làm hai nghĩ, cái này đã nói lên đại tế ti xác thực ngay tại nơi đó. Nhưng là, đối phương có thể bắt được hắn thăm dò, lại là để Cam Cốc Vũ bất ngờ. Điều này nói rõ tại thực lực không tầm thường đại tế ti trước mặt, cảm giác của hắn thuật lại là sơ hở trăm chỗ, mà đại tế ti có thể làm được sự tình, Cam Cốc Vũ không tin cùng là bát giai thực lực hoàng thần hội làm không được. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đại tế ti mới đoạt tại hoàng thần phát giác trước đó, cưỡng ép đánh tan Cam Cốc Vũ cảm giác, để hoàng thần không về phần thuận Cam Cốc Vũ ma pháp ba động tìm tới hắn. Đại tế ti cách làm nói rõ nàng tình trạng trước mắt. Rất rõ ràng, nàng đang đứng ở hoàng thần nghiêm mật giám thị phía dưới. Đồng thời, đại tế ti cũng dùng cái này hữu lực thủ đoạn đã chứng minh mình cũng không lo ngại. Tại cuối cùng truyền về tin tức bên trong, Cam Cốc Vũ cảm nhận được đại tế ti ma pháp ba động bên trong kia một tia trấn an. Xem ra cái này chờ thủ đoạn cũng không thể tùy tiện dùng nữa a. Chỉ tiếc đại tế ti bên kia không có thực vật có thể mượn trợ, không thể chủ động vượt qua dài như vậy khoảng cách đến liên hệ ta. Cam Cốc Vũ cười khổ lắc đầu, lập tức liền đứng lên, thân người cong lại hướng bên ngoài sơn động đi đến. Mà lúc này, Cam Cốc Vũ trong nhận thức kia một mảnh kim hoàng bên trong. Khặc khặc, ta thân yêu đại tế ti đại nhân, vừa rồi bản tọa tựa hồ phát hiện cái gì? A, lão thân chính minh tưởng tu luyện tới một cái khẩn yếu quan đầu, lại một lần thất bại, ma pháp ba động không thể hoàn mỹ khống chế lại, cho nên có một chút tiêu tán cùng chấn động. Ồ, thật là dạng này a. Không phải ngươi cho rằng là như thế nào? Thanh âm khàn khàn có thời gian dài dừng lại, sau đó mới tiếp tục nói ra. Bản tọa nghe nói, các ngươi tự nhiên hệ pháp sư có một cái có thể cảm giác xa xa ma pháp. Cảm giác thật nhất, định phải mượn nhờ tự nhiên lực lượng mới có thể phát hiện nơi xa. Mà ngươi nơi này tất cả đều là tảng đá. Dạng này a, bản tọa khuyên nhủ đại tế ti đại nhân không muốn tùy ý làm ra một chút không hữu hảo cử động. Không phải hậu quả này nhưng không phải chúng ta hai bên nguyện ý gặp đến. Một tiếng hừ nặng về sau, mảnh không gian này lần nữa bình tĩnh lại. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.